Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4389, Điên Rồi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tham Lang Tinh Di chuyển tiểu toái bộ, rời đến Tăng Lương bên người. Ho khan, một tiếng hỏi, người cũng ở đây. Tăng Lương không có để ý Tham Lang Tinh. Tham Lang Tinh không chút nào cảm thấy xấu hổ. Vị diện sụp đổ thành như vậy, chúng ta không làm một chút sao? Tăng Lương, vậy ngươi làm đi. Tham Lang Tinh nhìn Tăng Lương bóng lưng. Làm ta làm, ta làm sao làm nha? Ngoặc kép, cắt xảy ra chuyện gì đâu? Mặc kệ những này vị diện, ai, đáng thương vị diện a? Càng đáng thương chính là người ở bên trong. Cái gì, cũng không biết tình huống dưới. Đột nhiên liền biến mất, liền chôn vùi. Bất quá bọn hắn cũng tương đối đáng thương. Mỗi ngày đều tại xây dựng trúc. Không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Quá khổ. Bị vĩnh cửu nghiền ép. Chỉ có bị xóa bỏ. Linh hồn vĩnh cửu tiêu tán mới có thể. Triệt để tự do đi. Chỉ có một đầu tử lộ. Ân. Tất cả mọi người là người đáng thương. Hắn hiện tại càng thêm muốn biết. Thái thúc như thế nào. Biết thái thúc tình huống. Cũng liền biết bọn họ tương lai vận mệnh. Bọn họ hết thảy sinh cơ cùng tiền đồ đều hệ tại thái thúc một thân một người. Ngẫm lại cũng rất thật đáng buồn. Hối hận. Người trong cuộc hiện tại đặc biệt hối hận. Nếu như có thể lựa chọn, ta nguyện ý là một người bình thường. Bình thường bình thường sướng vui đau. Buồn qua một thân. À, giống như bọn họ không có lựa chọn. Không có tư cách lựa chọn. Hắn bị chọn lựa ra thời điểm. Không có tư cách cự tuyệt, chỉ có thể thuận, theo, Tham Lang Tinh lòng bàn chân bôi dầu đuổi theo Tăng Lương. Cười hì hì hỏi, Tăng Lương, thái thúc đâu rồi, gần nhất đều không có nhìn thấy hắn. Rất nhớ, hắn, Tăng Lương nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười. Thật muốn, Tham Lang Tinh nhấc tay thề, là thật nghĩ hắn, người chính là như vậy. Bình, thường thấy nhiều đã cảm thấy phiền. Đã cảm thấy sợ, nhưng lâu như vậy không? Thấy, lại phi thường nghĩ, ai, chính là như vậy thiếu. Tăng Lương, vậy thiếu, Tham Lang Tinh truy vấn. Người đây là ý gì nha? Chẳng lẽ thái thúc không xuất? Hiện sao? Tăng Lương vẫn là ha ha, lộ ra cao thâm mặt chắc tươi cười. Tham Lang Tinh, cười em gái ngươi đâu rồi? Bệnh tâm thần a. Thái thúc xem ra trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Như vậy hắn là được. Rồi. Chế tạo một đoạn thời gian. Chơi một đoạn thời gian. Chờ thái thúc xuất. Hiện. Hắn lại ngoan ngoãn. Tham Lang Tinh vui sướng quyết định lười biếng một đoạn thời gian. Như vậy lớn. Công trình. Trời mới biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Tăng Lương bưng bánh ngọt cùng nước trà gõ vang cửa. Ta cho ngươi đưa một vài. Thứ tới. Bên trong không có động tĩnh. Tăng Lương đẩy ra đi vào. Thái thúc nằm tại trên. Giường đá. Vẫn là đưa lưng về phía. Giống như trước đó. Tựa hồ cũng không có. Lật qua lật lại một chút. Tỉnh một chút. Tỉnh lại ăn một chút gì. Tăng Lương buông xuống đĩa nhẹ nhàng. Đẩy thái thúc. Thái thúc ngủ rất chìm. Cũng chưa tỉnh lại. Tăng Lương cẩn thận từng ly từng. Tí dò mũi hơi thở. Phát giác được có hô hấp, mới thở dài một hơi, hơi dùng, điểm sức lực đẩy một chút thái thúc. Thái thúc mở to mắt, con mắt là nặng nề màu đen, liền con mắt đều không có, chỉ có một mảnh màu đen. Qua rất lâu, tròng mắt của hắn mới khôi phục bình thường. Xoa mi tâm nói, không có việc gì không nên quấy rầy ta, ta chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật, ăn chút đi, Tăng Lương đem đồ ăn đưa. Cho thái thúc tùy ý ăn một chút vừa nằm xuống. Tăng Lương bưng đĩa đi ra, cài cửa, lại, hắn nhìn trong mâm đồ vật, mặc dù ăn đến không nhiều, nhưng tốt xấu là ăn một, ít, chỉ cần có thể ăn đi liền tốt, nếu như thái thúc sống không nổi nữa, vậy hắn cũng không cần sống, sống nhiều như vậy lâu, cũng đủ vốn, có lẽ hắn đã sớm nên táng thân tại một, cái sinh linh trong bụng. Hắn hy vọng lần sau thái thúc có thể ăn nhiều một chút. Tăng Lương, kiến trúc bên kia xảy ra vấn đề. Rất hỗn loạn, người tới vội vàng nói. Tang Lương rất bình tĩnh buông xuống đĩa. An Hòa tại xử lý sao? Là tại xử lý, bất quá nhìn không hiệu quả gì. Tang Lương, phải không? An Hòa cũng quá vô dụng, thế mà ép không được người gây chuyện, đem người gây chuyện ghi lại, quay đầu đem danh sách cho ta là được. Như thế nào đột nhiên nháo đi lên? Không biết, đại khái là bởi vì nghỉ ngơi vấn đề nháo đằng. Thái Thúc cười lạnh, không phải nói tìm được người liền thay ca, còn có cái gì không vừa lòng, không biết đủ tham lam. Kiến trúc bên kia làm ầm ĩ đến kịch liệt, Tang Lương từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Tang Lương chưa từng xuất hiện, Thái Thúc cũng chưa từng xuất hiện, những này người liền huyên náo càng thêm lợi hại. Mẹ hắn cộc, hiện tại An Hòa đau đầu đến nổ tung, loại này mọi người đều say ta độc tình, cảm giác quá tệ, hơn nữa còn không thể nói ra được. An Hòa chỉ có thể khiến cái này người siêng năng làm việc, đem việc để hoạt động xong liền dẹp đi, đừng chỉnh một ít có không có, như vậy chẳng qua là vất vả một ít, nếu như nháo đứng lên, khả năng liền mệnh cũng không có, có thể làm sao đâu. Hắn thật quá khó, An Hòa nói, Thái Thúc không có xuất hiện, An Hòa không có xuất hiện, bọn họ chính là muốn chờ sự tình làm lớn chuyện, không cách nào thu thập thời điểm, bọn họ xuất hiện đó chính là muốn mạng người, là thật muốn mạng người. Tuy nói muốn bị từ bỏ, nhưng là loại này từ bỏ rốt cuộc là muốn mạng của bọn. Hắn vẫn là thả bọn họ chỉ có, hiện tại cũng còn không biết, nhưng nếu như nháo đứng lên, làm lớn chuyện, khẳng định sẽ chết, mẹ hắn đắt còn có để cho người sống hay không? Ta xem Tang Lương cùng Thái Thúc chính là nghĩ bức tử chúng ta, khinh người quá đáng, thật nhịn không nổi, nữa, nói là để cho chính mình tìm người, khác nhau ở chỗ nào sao? Ta có thể làm, người MMP đâu? Bất ngờ làm phản cho tới bây giờ đều là tối kỵ. Có thể đó là bởi vì đại gia trình độ đều như thế, nhưng bọn hắn dạng này bất ngờ làm phản, ha ha, không có chút nào lực lượng, đồng dạng không có cũng vô dụng. An Hòa, mẹ hắn, ta cũng không nghĩ quản, tìm đường chết người liền làm hắn đi chết, chứ sao, lòng người di động, đến cuối cùng nghiêm túc làm việc đều không có mấy người. An Hòa không nghĩ quản, mặc cho bọn họ nháo, đến lúc này, hắn ngay cả chính mình đều có thể bảo toàn không được, chớ nói chi là người khác, không quản được, vô lực quản, sụp đổ đang ở trước mắt. An Hòa thở dài một hơi, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối nhóm, đi làm việc đi, siêng năng làm việc, nói không chừng đây chính là một lần cuối cùng. Tất nhiên, không ai nghe, lục tục ở, to như vậy một cái công trình, thế mà, không có còn lại mấy người. Làm An Hòa tương đối kinh ngạc chính là, cái kia luôn luôn yêu dày vò, không có phong ba đều phải nháo điểm phong ba tham lang tinh thế mà lưu lại. Làm việc, mặc dù câu được câu không làm việc, làm một hồi chơi một hồi. Gia hỏa này, có thể sống đến hiện tại ước chừng cũng là dựa vào cỗ này trơn. Trượt sức lực, dẫm lên người khác ranh giới cuối cùng, tại hợp lý phạm vi bên trong làm can, tại bên bờ nguy hiểm thử đi thử lại dò xét, thăm dò về sau lại lùi về chân, tại khu vực an toàn trong chế tạo, phạm sai lầm không nhỏ, nhưng lại không đến xóa bỏ tình trạng, sống được thật dễ chịu nha, người khác đều đang làm ầm ĩ, ngược lại tham lang tinh ở đây kéo dài công việc, làm việc, xem ra là người được khí tức nguy hiểm, giả vờ giả vịt giả bộ rất ngoan ngoãn, việc để hoạt động rất ít. Tham lang tinh điểm chân chạy tới An Hòa bên người, nhỏ giọng nói, ta phát hiện Tang Lương hắn điên rồi, ta tạm thời không dám chọc hắn. Tang Lương âm dương quái khí bộ dáng làm hắn toàn thân nổi da gà. Hết chương.